nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 5, mà thế năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phế tích phía dưới phòng nhỏ bên trong. Ảm đạm huỳnh quang là trong bóng tối duy nhất nguồn sáng. Ảm đạm huỳnh quang đem cho phòng nhỏ bên trong chiếu sáng hiệu quả cũng không tốt. Chỉ cần khoảng cách hơi xa một chút, nhìn thấy đồ vật liền sẽ có vẻ mơ hồ không rõ. Nhưng coi như lại mơ hồ thị giác, nếu như nhìn chằm chằm vào một chỗ bất động, như vậy cũng có thể tại tất cả biến hóa thời điểm trước tiên phát hiện. Từ khi tỉnh lại, Hạ Trà ánh mắt liền không có từ Lâm Thất trên thân rời đi. Bởi vậy, đương Lâm Thất cuối cùng vượt qua 12 giờ thích ứng kỳ, sắp thức tỉnh lúc, Hạ Trà không có coi nhẹ Lâm Thất biến hóa hô hấp tần suất. Nàng không tự chủ được đứng thẳng lưng sống lưng, bị còng tay trói buộc chặt hai tay 10 ngón giao thoa. Bất an nắm cùng một chỗ, ngẩng đầu nhìn trên ghế salon Lâm Thất. Lâm Thất tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy liền là tựa như vừa bị tự chủ mua về nhà chó con Hạ Trà. Rất đáng yêu, nhưng Lâm Thất lại nhịn không được dùng mình một cái. Bản năng liền một cái ngửa ra sau ý đồ tránh né. Đừng tới đây, hiện tại vừa nhìn thấy Hạ Trà gương mặt này, nàng liền hồi tưởng lại tiếp thu được kịch bản bên trong. Kia đoạn nhân loại diệt vong trước hình ảnh, bầu trời âm trầm, mây đen bịt kín, lãnh đạo tất cả zombie quân chủ Hạ Trà bị vô số zombie chen chúc tại ở giữa nhất. Bao vây nhân loại sau cùng một tòa phòng vệ khu quần cư. Cùng Hạ Trà có giống nhau hình dạng thiếu nữ không xuất hiện lại ở Ôn Thuần. Mặt không thay đổi tại bầy zombie bên trong quan sát nhân loại cuối cùng chỗ ở. Thuộc về không phải người loại cặp kia đỏ tươi như máu đôi mắt bên trong chỉ có đối với sinh mạng lãnh mạc tàn nhẫn. Tại zombie gào thét cùng nhân loại hoảng sợ tuyệt vọng la lên bên trong. Hạ Trà phất tay rơi xuống. Zombie quân chủ chỉ lệnh. Vô số zombie có giống như thủy triều che mất sau cùng khu quần cư. Tuyên cáo nhân loại diệt vong. Hình ảnh cuối cùng một màn. Liền là Hạ Trà hờ hững đứng tại bên trên phế tích. Bị vô số zombie gào thét vây quanh dáng vẻ. Screenshot xuống tới phát đi quốc tế cấp bậc chụp ảnh tranh tài bên trên. Lấy cái phù sinh tận thế. Địa ngục hội quyển loại hình danh tự. Bảo đảm có thể cầm cái tốt nhất kim thưởng cái gì. Bị zombie quân chủ Hạ Trà bá khí khét một mặt. Không có chút nào phòng bị mở to mắt về sau. Lại thấy được gương mặt này. Cầu Lâm Thất hiện tại ám ảnh trong lòng diện tích. Lâm Thất phản ứng không gì đáng trách. Nhưng ở không biết rõ tình hình Hạ Trà trong mắt. Liền lộ ra rất kỳ quái. Hạ Trà tỉnh lại so Lâm Thất phải sớm. Nàng mở mắt trong nháy mắt. Liền biết mình sống tiếp được. Còn sống nên thức tỉnh dị năng. Nhưng ở nàng muốn đứng dậy động tác hoặc là cảm giác một chút dị năng thời điểm. Lại phát hiện mình bị hai tay bị còng tay trói buộc. Dị năng cũng bị phong tỏa. Trói buộc tự do. Ước thúc dị năng. Phụ thuộc hắn nhân sinh tồn người. Liền sẽ bị đeo lên vật tương tự. Phòng ngừa tại. Một ít. Hưng phấn tới cực điểm thời điểm bị đánh lén. Đúng rồi. Hạ Trà hồi tưởng lại Lâm Thất vừa nhìn thấy thụ thương chính mình lúc. Đối với tự mình động thủ động cước dáng vẻ, nàng vào lúc đó biết Lâm Thất là cái có tính đặc thù hướng người. Cho nên hướng nàng đưa ra dùng chính mình làm giao dịch thỉnh cầu. Nếu như không phải, chỉ sợ nàng sẽ trước khi chết bị nàng đùa bỡn sau đó gửi yêu ta ết chết đi. Thiếu nữ cười khổ, Lâm Thất thay nàng tìm tới tinh hạch. Nàng hiện tại cũng còn sống. Lâm Thất hoàn thành giao dịch. Cho nên hiện tại đem còng tay khảo ở trên người nàng. Cho dù ngầm thừa nhận nàng đã là Lâm Thất vật sở hữu. Đương nhiên, không có cái gì hảo chỉ trích. Tỉnh lại thời điểm, nàng liền thấy trên tay còng tay. Nhưng vì cái gì hiện tại nàng lại lộ ra một bộ vẻ mặt sợ hãi. Chủ nhân, Hạ Trà thanh âm bên trong mang theo không hiểu. Lâm Thất giật mình trong lòng, gương mặt ửng đỏ, danh xưng như thế này quá, quá xấu hổ, chớ gọi như vậy ta. Ta giúp ngươi chẳng qua là xuất phát từ hảo tâm, không có bất kỳ cái gì muốn thi ân cầu báo ý nghĩ. Ngươi không cần như vậy, ta không có ý nghĩ, muốn đối với ngươi như thế nào a? Hạ Trà cúi đầu không nói, vô duyên vô cớ thiện ý có lẽ có. Hạ Trà nghe mẫu thân liên quan tới thế giới cũ miêu tả cùng hướng tới. Biết tại tận thế chưa đến thời điểm, thế giới cũ người hoàn toàn chính xác có vẻn vẹn bởi vì thiện ý mà hướng cần muốn trợ giúp vươn tay. Nhưng là, kia là thuộc về thế giới cũ thiện ý, không thuộc về đất chết. Hạ Trà không có không thực hiện giao dịch ý nghĩ, coi như không có còng tay. Nàng cũng không biết làm cái gì, có thể đã đều cho nàng mang lên trên loại vật này. Lại nói cái gì, không có biện pháp, cũng quá dối trá, bất quá khám phá không nói toạc mà thôi. Lâm Thất còn không biết mình tại Hạ Trà trong mắt, đã bị phủ lên dối trá nhãn hiệu. Nàng chính vuốt vuốt từ trong tư liệu biết được kịch bản. Nghĩ đến tiếp xuống làm như thế nào đi. Kịch bản là thế giới đóng gói cho hệ thống. Bên trong cho ra thế giới tuyến kịch bản hết thảy có hai phần. Một phần là bình thường thế giới tuyến kịch bản. Còn có một phần thì là bị một cái xuyên thư người đảo loạn sau kịch bản. Bình thường kịch bản bên trong. Hạ Trà là thế giới chi tử. Nàng sinh ra ở đất chết phía trên. Bởi vì khi còn bé mẫu thân và phụ thân nhớ nhung quá khứ. Mà đối với thế giới cũ có mãnh liệt hướng tới. Đương phụ mẫu bởi vì ngoài ý muốn chết đi về sau. Hạ Trà một mình sinh hoạt. Tại đất chết bên trong mấy cái khu quần cư đi lại. Thu thập tài nguyên. Tại Hạ Trà khi 16 tuổi. Thế giới chi tử phát huy quang mang tiết điểm tới. Hạ Trà một lần tiến vào Long Hoa căn cứ về sau. Long Hoa căn cứ tao ngộ zombie vây công. Hạ Trà cùng nam chủ Lý Lạc gặp nhau. Hai người tại zombie trong vây công tương hỗ hợp tác. Cuối cùng tại Long Hoa căn cứ phá diệt về sau. Xông phá trùng vây. Chạy ra ngoài. Mà ở cùng zombie chiến đấu bên trong. Hạ Trà bị quá nặng tổn thương. Lấy nhân loại tự lành năng lực tại cũng không đủ chữa bệnh điều kiện đất chết bên trên. Chỉ có chờ chết. Huống chi Hạ Trà không phải dị năng giả. Virus lây nhiễm cũng đồng dạng là từng bước xâm chiếm nàng sinh mệnh u ác tính. Vì để cho Hạ Trà sống sót, Lý Lạc lấy ngựa chết làm ngựa sống lựa chọn một cái rất làm loạn phương pháp. Hắn dùng tinh thần lực của mình ngăn cách virus lây nhiễm hướng đại não. Sau đó tùy ý Hạ Trà thân thể bị virus lây nhiễm thành zombie thể chất. Nếu như Hạ Trà không phải thế giới chi tử nàng khẳng định chết chắc. Nhưng Hạ Trà là, cho nên nàng sống tiếp được. Zombie sức khôi phục rất nhanh làm trọng thương khỏi hẳn. Lý Lạc tinh thần lực thì tại Hạ Trà lây nhiễm trong lúc đó. Biến thành tinh thần lạc ấn lưu nàng tinh thần hải bên trong. Khiến nàng còn lưu lại nhân loại bản thân ý thức. Về sau Hạ Trà đi zombie lộ tuyến. Lý Lạc thì đi dị năng lộ tuyến. Hai người tương hỗ dựa vào tăng thực lực lên, đi lại tại đất chết bên trên, cuối cùng thành lập nên thuộc tại trụ sở của bọn hắn. Cử hành hôn lễ, thế giới thứ nhất tuyến xong, cái này kịch bản là rất sáo lộ tận thế lưu phong cách. Duy nhất được cho đặc biệt điểm, liền là nữ chủ là nửa zombie. Bất quá tại Lâm Thất xem ra, nửa zombie hóa Hạ Trà kỳ thật căn bản cũng không phải là nguyên bản Hạ Trà. Tại zombie hóa thời điểm, nam chủ đem tinh thần lạc ấn lưu tại Hạ Trà tinh thần hải bên trong. Về sau Hạ Trà hoàn toàn là dựa theo nam chủ lưu tại Hạ Trà tinh thần hải bên trong lạc ấn bên trong. Hắn cho rằng Hạ Trà tính cách tạo nên ra một người khác. Hắn cho rằng Hạ Trà là nữ hài tử. Quyết đoán năng lực khẳng định rất kém cỏi tuyệt đại bộ phận quyết định đều muốn nghe hắn. Bởi vậy Hạ Trà luôn luôn do dự. Hắn cho rằng Hạ Trà khẳng định giống như hắn, thích đối phương, cho nên Hạ Trà thích Lý Lạc. Hắn cho rằng Hạ Trà là dạng gì? Hạ Trà chính là cái gì dạng? Đến thành lập căn cứ thời điểm, Hạ Trà hoàn toàn liền là một bộ không có bản thân tính cách. Nam chủ nói cái gì chính là cái đó. Bởi vì nam chủ cho rằng Hạ Trà khẳng định sẽ tự mình nói cái gì chính là cái đó. Tóm lại, cứ việc nam chủ cũng là thế giới chi tử. Cho nên đầu thứ nhất thế giới tuyến kịch bản là he. Nhưng Lâm Thất hoàn toàn không cách nào tán đồng. Cái này gọi cái quỷ happy end a. Ngay cả hai người bọn hắn kết hôn có phải hay không xuất phát từ Hạ Trà chủ quan ý nguyện đều là cái vấn đề được không? Sau đó là bị xuyên sách người đảo loạn thế giới tuyến kịch bản. Xuyên thư người Dương Uyên tại nguyên thế giới thời điểm. nhìn qua một quyển tiểu thuyết liền là thế giới này kịch bản tuyến. Sau đó nàng bị gặp ngoài ý muốn xuyên qua. Xuyên thư người nha, khẳng định là muốn làm đại sự tình. Dương Uyên tự tin vô cùng cho rằng Hạ Trà khẳng định là phải bị chính mình thay thế. Quả nhiên, tại Dương Uyên phong phú xé bức kinh nghiệm dưới, nàng chẳng qua là thoáng làm một ít chuyện. Sau đó giá họa đến Hạ Trà trên người, nữ chủ liền bị hãm hại. Tại nàng hãm hại dưới, chỉ có 15 tuổi, một năm sau mới có thể đến thế giới chi tử phát sáng phát nhiệt thời gian tiết điểm Hạ Trà. Bị nói xấu là những trụ sở khác nội gian, hạ độc phá hủy Long Hoa căn cứ nguồn nước, dẫn đến bị đuổi Giota S lây nhiễm virus. Đáng tiếc nàng không có nghĩ tới là, Hạ Trà mặc dù đích thật là tại nàng hãm hại dưới chết mất, có thể lại không có hoàn toàn biến mất tại trên thế giới. Nếu như không có Lâm Thất, Hạ Trà sẽ tại cái này âm u dưới mặt đất trong không gian nhỏ bị lây nhiễm thành zombie. Cũng từng bước một trưởng thành, zombie chi thân dựng dục ra ý thức cũng sẽ mang đối với bị phản bội bêu xấu hận ý cùng không gặp được thế giới cũ mỹ hảo tiếc nuối. Cùng nhân loại là địch, cuối cùng, Hạ Trà sẽ thành zombie quân chủ, xuất lĩnh tang thi hải đánh hạ cái này đến cái khác nhân loại làng xóm. Lâm Thất tại trong tư liệu nhìn thấy kia một đoạn hình ảnh. Liền là Hạ Trà công rơi nam chủ cùng xuyên thư người Dương Uyên chỗ nhân loại cuối cùng làng xóm. Long Hoa căn cứ tràng cảnh. Từ sau lúc đó, toàn bộ thế giới chỉ còn lại zombie. Có thể zombie có trí tuệ liền không nhiều. Sẽ muốn đến đi sinh sôi duy trì chủng quần số lượng càng là cơ hồ không có. Không có tương lai thế giới có thể nói đồng đẳng với diệt vong. Ngăn cản thế giới diệt vong. Song song diệt trừ hãm hại thế giới chi tử, gián tiếp dẫn đến thế giới diệt vong xuyên thư người Dương Uyên. Liền là Lâm Thất phải hoàn thành nhiệm vụ. Nguy hiểm thật, Lâm Thất lòng vẫn còn sợ hãi, vuốt vuốt tóc. Nếu như nàng không có thể ngăn cản Hạ Trà lây nhiễm thành zombie, sợ không phải muốn đi trên thế giới hủy diệt kịch bản. Nàng nhưng không có nam chủ như thế có thể tại Hạ Trà tinh thần hải bên trong lưu lại lạc ấn tinh thần lực. Nhìn thoáng qua trên ghế salon Hạ Trà, Lâm Thất lặng lẽ meo meo ở trong lòng đâm hệ thống. Thống tử, hiện tại Hạ Trà không có biến thành zombie, cũng sẽ không trở thành zombie quân chủ. Nhiệm vụ nửa đoạn trước ta có phải hay không đã hoàn thành, còn không có. Hoàn thành suất đại khái tại 25% đến 30% ở giữa. Còn kém không ít a, Lâm Thất như có điều suy nghĩ. Có phải hay không còn phải giải quyết Hạ Trà bị phản bội hãm hại tâm tình tiêu cực, còn kém bộ phận là nữ chủ tâm nguyện. Bất quá hẳn là không sai biệt lắm liền là cái này. Nữ chủ dù sao cũng là thế giới chi tử. Nếu như tâm tình tiêu cực vẫn còn, coi như nàng thực lực bây giờ tăng lên đi là dị năng tuyến. Nếu như nàng hắc hóa, cũng vẫn là có thể làm chuyện. Hoàn toàn chính xác, Lâm Thất nhận đồng gật đầu. Cũng không có nhiều phiền phức, dù sao nhiệm vụ phần sau đoạn mục tiêu cũng là cái kia gây sự tình làm đến thế giới hủy diệt xuyên thư người. Cho Hạ Trà báo thù cùng bài trừ rơi nàng lại không xung đột. Nói nghiêm túc, không chỉ có không xung đột, còn phi thường xứng đôi, cơ hồ có thể sát nhập thành một chuyện. Như vậy tiếp xuống địa phương muốn đi xác định, Long Hoa căn cứ, việc cần phải làm, vạch trần trả thù Dương Uyên. Dùng ôn nhu có thể thân nhân cách mị lực đem Hạ Trà trong lòng tâm tình tiêu cực vuốt lên. Chuyện này nàng sở trường a, dù sao nàng chính là như vậy có nhân cách mị lực người nha. Thống tử, phi, Lâm Thất mắt điếc tai ngơ. Chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ. Nàng từ trên giường đứng dậy. Hạ Trà theo bản năng cũng muốn đi theo đến. Lại bị còng tay ngăn cản. Sạt tiếng vang hấp dẫn Lâm Thất ánh mắt. Trên ghế salon. Hạ Trà cổ tay còng tay phối hợp thượng nàng phần bụng bị xé rách quần áo. Trong phòng nhàn nhạt huỳnh quang chiếu rọi, lộ ra đến mức dị thường có nhan sắc. Lâm Thất bên tai có chút phát nhiệt. Nàng càng phát cảm thấy mình là đang khi dễ người. Khả năng tại Hạ Trà trong mắt nàng còn mang một ít không tốt ý đồ. Lâm Thất cơ hồ thật ngượng ngùng đi xem Hạ Trà. Đành phải nhìn chằm chằm còng tay móc ra chìa khóa. Thay Hạ Trà đem còng tay mở ra, Hạ Trà không nhúc nhích, Mặc cho Lâm Thất động tác, chỉ thấy mặt của nàng. Đứng lên đi, mở ra còng tay về sau. Lâm Thất bị Hạ Trà ngưỡng mộ chính mình tựa như chó con, ánh mắt dụ hoặc. Nhịn không được hao một thanh đầu của nàng. Ân, xúc cảm rất hảo. Điềm Điềm có điểm giống nuôi trong nhà cầu tử. Lâm Thất mang theo tự nhận là rất hữu hảo nụ cười. Còn duỗi nắm tay cho Hạ Trà. Sau đó, Hạ Trà liền đứng lên. Hai tay nắm tay khép lại. Lại đưa tới Lâm Thất trước người. Lâm Thất nụ cười cứng ngắc lại. Nàng có loại dự cảm xấu. Thành lập ôn nhu đáng tin hình tượng, ý nghĩ khả năng ngay từ đầu liền bị chụp chết rồi. Nàng tại Hạ Trà trong lòng hình tượng khả năng so chính nàng coi là muốn hỏng việc nhiều. Giả vờ không biết Hạ Trà duỗi ra hai tay là có ý gì mà hỏi. Sao? Thế nào? Hạ Trà dùng so Lâm Thất nghi ngờ hơn còn càng chân thực giọng nói. Còng tay? Không lại còng sao? Lâm Thất, ta tại trong lòng ngươi đến cùng là cái gì ma quỷ hình tượng a? Tác giả có lời muốn nói. Cầu cất giữ. Cầu bình luận, cầu khen thưởng, cái gì đều cầu. Z, P, S, nữ chính, nữ chủ, não bổ quá nhiều là bệnh A, V, V, cách chương.